Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, so mục chính phủ thế giới. Tân thế giới, một cái hết sức bình thường tiểu trấn bên trên. Dragon cũng cắm tại nam nhân kia trên tay. Xem ra, hắn tại chính phủ thế giới địa vị là càng ngày càng cao. Đỉnh lấy đầu dứa nam nhân thở dài, nhìn thấy giết chết lão cha nam nhân dạng này phong quang. Thật là khiến người ta khó chịu. Trong tay nắm lấy lưu tinh chùy nam nhân khó chịu nói ra. Rakuyo, ngươi không cần thiết dạng này cừu thị hắn. Chết tại công bình quyết trong chiến đấu, đối với lão cha tới nói cũng là một loại giải thoát. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ấy cùng chúng ta đều có thể còn sống còn nhiều hơn thua thiệt hắn có thể tuân thủ ước định. Marco, vậy ngươi ý là thù này cũng không cần báo sao? Rakuyo khó chịu nói ra. Dĩ nhiên không phải, Marco lắc đầu. Chúng ta cùng hắn ở giữa một ngày nào đó muốn làm một cái hiểu biết. Nhưng không cần thiết một mực đắm chìm trong cừu hận. Ta tin tưởng, lão cha cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi một mực sống ở thống khổ trong hồi ức. Một bên Zozu càng là nhanh mồm nhanh miệng nói. Ngươi cho rằng loại chuyện này là muốn làm liền có thể làm được sao? Ngay cả lão cha cùng Dragon đều bị hắn đánh bại. Nam nhân kia lực lượng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Cùng đem thời gian tiêu vào loại này nhằm chán ảo tưởng bên trên. Chẳng muốn làm sao đi đối phó chúng ta tránh thức cừu nhân. Chung quanh hải tặc đều là có chút trầm mặc. Kinh lịch 2 năm trước trận chiến kia về sau. Thực trong lòng bọn họ đều biết. Nam nhân kia cường đại xác thực không phải bọn họ có thể ứng phó. Bị Zozu một hồi mỉa mai, Rakuyo cũng không có tức giận. Chỉ là trầm giọng nói. Ngươi nói đúng, Zozu, tích cái kia tạp chủng mới là chúng ta tránh thức hẳn là cân nhắc địch nhân. Nghe nói hắn đại hạm đội bị hủy diệt về sau vẫn sinh động tại đại hải trình nửa trước đoạn. Tuy nhiên không rõ ràng hắn mục đích, nhưng đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Marco sắc mặt nặng nề. Zozu trùng điệp gật đầu. Tuy nhiên tích tên hỗn đản kia để cho người ta khó chịu, nhưng không thể phủ nhận là hắn thực lực xác thực rất mạnh. Chỉ có bắt hắn lại thế lực bị hoàn toàn phá hủy cơ hội này mới có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Chúng ta cũng dừng lại đến với lâu. Lên đường đi. Qua bắt hắn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tân thế giới. Nước Wano. Quân cách mạnh thủ lĩnh, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng đến phiền ta. Kaido tiếng giống giận dữ sóng như là pháo không khí đồng dạng đem trước mặt hải tặc trực tiếp đánh bay, loại kia sợ hãi rụt rè chỉ biết là trốn ở trong khe cống ngầm lão thử. Đánh không lại Longinus không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Toàn thân đều bao phủ tại khôi giáp bên trong kinh thì là nghiêm túc nói. Quân cách mạnh Dragon xuất thủ ghi chép tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối xem như cái thế giới này khó giải quyết nhất một trong những nhân vật. Ta còn tại Impel Down thời điểm, liền nghe nói hắn là giống như Sakazuki khó chơi ra hỏa. Sakazuki, tên hỗn đản kia thực lực xác thực coi như không tệ. Nói như vậy, cái kia Dragon còn tính là nhân vật có tiếng tăm à nha. Liền chính phủ thế giới đều vô cùng e dè quân cách mạnh thủ lĩnh. Lại muốn dựa vào Sakazuki mới có thể để cho từ gia lão đại coi trọng. Chung quanh hải tặc gặp này đều là có chút bất đắc dĩ. Gaida đại ca, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Kinh trầm giọng hỏi nói. Từ chính phủ thế giới hành động đến xem, bọn họ rất có thể sẽ đối với Dragon công khai tử hình. Công khai tử hình sao? Kaido con mắt càng phát sáng rỡ. Lão tử năm đó không có bắt kịp Roger tên kia tử hình. Lần này, rốt cục có thể làm một vố lớn. A ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Tân thế giới, một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên. Bắt quân cách mạnh thủ lĩnh sao? hắn thật đúng là một cái lúc nào đều khả năng hấp dẫn thế giới ánh mắt nam nhân. Trong tay nắm lấy giấy báo, Beckman tỉnh táo bình luận, ta nhìn là lúc nào đều không có cách nào yên tĩnh nam nhân mới đúng. Tóc đỏ có chút chua chua bĩu môi, quân cách mạnh thủ lĩnh a. Đối với thế giới ảnh hưởng đoán chừng không thua gì năm đó hải tặc vương. Yasop cũng đang nhìn giấy báo, cũng không biết hắn có thể hay không mở ra một cái quân cách mạnh thời đại. Ai biết được, tóc đỏ nhìn lấy phương xa này bình tĩnh mặt biển thở dài nói. Bất quá, cái thế giới này xem ra là bình tĩnh không? Ngoặc kép chấm chấm, Marivert, mỗ cái trong phòng, ban giày đặc các hạ. Người dạng này lén lút chui vào tại hạ gian phòng có phải hay không có chút không tốt lắm đâu. Bắt chéo hai chân, hưởng thụ lấy trà chiều, Sisteron nhìn về phía nơi hẻo lánh nhẹ khẽ cười nói. Lén lút, chỉ là vì ngăn ngừa bị người khác trông thấy. Đương nhiên, ta biết dạng này là không thể gạt được Sisteron đại nhân ngươi. Ban giày đặc hơi hơi xoay người được bán lễ. Đây thật là kỳ quái đâu. Thân là hành động bộ bộ trưởng ngươi không phải từ thuộc về ship đại nhân một phái kia hệ sao? Lén lút tới bái phỏng ta, bị người hiểu lầm coi như không tốt à. Cicerone cười nói, chúng ta đều là vì những tôn quý đó những người lớn hiệu lực. Chỗ nào có phái nào hệ đâu? Ban giày đặc lắc đầu, loại này liền chính ngươi đều lừa gạt không nói gì, cũng không cần phải nói ra đi. Cicerone cười nhạo nói, tốt à. Ta thừa nhận CP không bên trong có lấy ship đại nhân làm chủ lệ thuộc trực tiếp phe phái. Cũng có được lấy Sisteron đại nhân ngươi làm chủ ngoại lai phái hệ. Bất quá, ta hệ phái nào đều không phải là. Ban giày đặc đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Thật muốn nói chuyện, ta là thuộc về quân cách mạnh phe phái. Trong phòng bầu không khí lập tức đóng băng xuống tới. Ban giày đặc thân thể giống như là muốn bị Sisteron ánh mắt xuyên thủng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ mỉm cười chờ đợi đối phương đáp lại. Nửa ngày, Sisteron nhẹ nhàng cười rộ lên, đây là cái gì thủ đoạn mới sao? Các người à, thật đúng là càng lúc càng biết chơi. Đối với Sisteron phản ứng, ban giày đặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là có thể nói là trong dự liệu. Nếu như Sisteron đại nhân lo lắng là bẩy dập lời nói, có thể hiện tại liền sử dụng đen đen mu si thu âm. Nhưng mà, Sisteron vẫn là cười nói, đừng ngốc, trận này đối thoại thật muốn tiếp tục nữa lời nói. Coi như ta có thể chứng minh ngươi là hãm hại, không phải cũng chứng minh ta đối các vị đại nhân nhóm trung tâm không thuần sao? Nói không chừng ngươi vốn chính là bị bọn họ lấy ra làm thành đổi quân đâu. Thực Sisteron đại nhân trong lòng ngươi cũng đã tin tưởng ta nói chuyện a. Silva Sting đại nhân càng thêm xem trọng ship đại nhân, mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ship đại nhân. Thực căn bản là không có tất yếu tới làm loại sự tình này. Riêng là tại, ban giày đặc khẽ cười nói. Trông coi Dragon chủ yếu quyền lực thuộc về tại ship trong tay đại nhân thời điểm. Răng rác, Sisteron chén trà trong tay xuất hiện vết nứt, hơi hơi hí mắt, chất hỏi nói. Người đây là đang khiêu chiến ta kiên nhẫn sao? Sisteron đại nhân mời không nên tức giận, ta cũng không có ý khác nghĩ. Ta nói những này chỉ là muốn để đại nhân ngươi minh bạch. Ta cùng ship đại nhân cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thuận tiện nói chuyện, ban giày đặc khẽ cười nói, ta thực là năm đó Julius đại nhân phát triển một chút dây. Julius, Sisteron trong mắt lộ ra kinh hãi, năm đó dùng giả tạo, minh vương, nổ nát hơn phân nửa thánh địa CP không sỉ nhục. Nói ra có chút xấu hổ, lúc ấy thời gian cấp bách, Julius đại nhân còn đến không kịp hướng tổ chức giao cho ta sự tình liền hy sinh. Những năm này, ta một mực như cái như U Linh còn sống. Cho tới hôm nay, ta mới rốt cuộc minh bạch chính mình tồn tại ý nghĩa. Ban giày đặc một mặt, thánh khiết. Sisteron sắc mặt cổ quái, Ngươi là ý nói, liền quân cách mạnh đều không người biết ngươi sự tình. Ban dày đặc gật gật đầu. Là như thế này, các ngươi bọn gia hỏa này. Thật là khiến người ta không hiểu rõ à. Sisteron xoa xoa thái dương. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Bất kể nói thế nào, ta liền tạm thời trước đem ngươi trở thành quân cách mạnh đối đãi đi. Nếu như ngươi thật sự là quân cách mạnh lời nói, vậy ta cũng không cần thiết quấn lớn như vậy cái phạm vi. Trực tiếp đem ngươi giao cho ngũ lão tinh đại nhân không liền có thể lấy sao? Cicerone đại nhân đây là đang khảo nghiệm ta sao? Ban dày đặc khẽ cười nói, lấy đại nhân ngươi lập xuống công lao, 10 năm trước nên trở thành phó trưởng, có thể hiện thực lại là... Nếu như không là liên tục hai vị phó trưởng xảy ra vấn đề, đại nhân ngươi hôm nay đều không nhất định có thể ngồi lên hiện tại vị trí này. Cho nên, kết luận không phải rất rõ ràng sao? Cicerone đại nhân ngươi muốn tiếp tục leo lên trên, chỉ là lập xuống công lao còn thiếu rất nhiều. Mấu chốt nhất là muốn đem cản ở phía trước người cho đạp xuống dưới mới được. Ta nghĩ... Cicerone đại nhân ngươi hẳn là sớm liền nghĩ minh bạch điểm này a. Ban dày đặc đúng không? Xem ra ta trước kia thật đúng là xem thường ngươi. Cicerone híp mắt hỏi nói. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Giam giữ thủ lĩnh địa phương cần đi qua ba đạo cửa khẩu. Đạo thứ nhất là vệ binh thủ lĩnh trưởng quản. Đạo thứ hai là đại nhân ngươi trưởng quản. Sau cùng một đạo là ship đại nhân trưởng quản. Mà ta thiếu hụt ít, vẻn vẹn đại nhân ngươi ngầm đồng ý, nhìn, ngươi chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ mà. Bất quá, để ngươi thông qua lời nói ta nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Chính phủ thế giới vốn chính là một cái so với ai khác càng mục địa phương. Cho nên, Cicerone đại nhân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần ta chết tại nói gì vậy. Sip đại nhân nhận trách phạt nhất định so ngươi khắc nghiệt vô số lần. So với ai khác càng mục sao? Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Cicerone cười một hồi, lại nhìn nói với đối phương. Bất quá, cái này bên trong còn có một vấn đề cuối cùng. Cicerone đại nhân thỉnh giảng, ta là hy vọng bên trên không giả. Nhưng vấn đề là... Ta bên trên chính là vì có thể thu hoạch được chính phủ thế giới quyền lực. Nếu để cho Dragon chạy đi lật đổ chính phủ thống trị lời nói. Vậy ta làm ra hết thảy cũng không có ý nghĩa. Điểm này Cicerone đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Thực chúng ta đều rất rõ ràng. Quân cách mạnh cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Mà lại, đã vị kia Longinus nguyên soái có thể bắt hắn một lần chắc hẳn cũng liền có thể bắt lần thứ hai. Đại nhân ngươi chỉ cần an tâm làm tốt tiếp thu quyền lực chuẩn bị là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.